Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt. Chương 11 giờ 11, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Royal. Trường Royal là ngôi trường hoàng gia mà con cháu của các gia tộc thượng lưu theo học. Nơi đây đã đào tạo ra không ít nhân tài trong giới kinh doanh. Trước cổng trường, một chiếc siêu xe Bugatti Divo xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh mắt của các học sinh có mặt trong trường. Chỉ nhìn cũng biết chiếc xe này có một cái giá không cần thường chút nào. Tất nhiên đó chỉ là sự hiểu biết thoáng qua của những công tử. Tiểu thư thường xuyên tham gia vũ hội yến tiệc. Còn những người có gia tộc trực thuộc hoặc đứng bên lĩnh vực sản xuất ô tô không thể nào không nhận ra chiếc xe này. Đây là chiếc xe được sản xuất giới hạn với số lượng tổng cộng 5 chiếc và đã tìm được chủ nhân. Mỗi chiếc trị giá 5-8 triệu đô la Mỹ. Người có thể sở hữu chiếc xe này có thể khẳng định là một nhân vật rất lớn mà không ai có thể động vào. Bugatti Divo là một trong những chiếc xe được nhiều đại gia trên thế giới săn đón. Và chiếc siêu xe này chính là món quà nhỏ mà Phượng Hoàng Trấn Phong đã dành tặng cho cô em gái của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của cô. Tất cả đều hướng tầm mắt về chiếc siêu xe. Ai cũng tò mò về thân phận của người trên chiếc xe đó. Từ vị trí ghế phụ, Trần quản gia thông thả bước xuống, sau đó ông bước tới vị trí ghế sau rồi mở cửa. Trần Ni Ni cũng từ trong xe bước ra, trên tay là chiếc cặp của Ngọc Băng. Cánh cửa được mở ra, ai cũng tập trung nhìn về những người đang bước ra. Họ muốn xem rốt cuộc là ai mà mới ngày đầu tiên đến trường đã xuất hiện hoành tráng như vậy. Từ trong xe, Phượng Hoàng Ngọc Băng nhẹ nhàng uyển chuyển nghiêng mình bước xuống. Mái tóc màu bạch kim dài tung bay dưới gió. Dưới các tia nắng, các sợi tóc ánh lên những tia sáng lấp lánh khiến người khác cô khỏi ấn tượng. Khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường. Trên người cô toát ra khí thế cao ngạo đầy khí chất. Đồng phục của Royal được thiết kế với màu váy và vest màu xám. Bên trong là áo sơ mi trắng đi với cà vạt cùng màu với váy và vest. Ngôi trường này có đầy đủ các cấp học từ mầm non cho đến phổ thông. Đồng phục mới cấp cũng có sự khác biệt về màu sắc. Khối nhỏ nhất là mầm non sẽ mặc trang phục màu sáng là màu vàng. Tiểu học là đỏ nâu. Trung học là màu xanh da trời và cuối cùng phổ thông là màu xám. Mọi người đều tập trung ánh mắt về phía Ngọc Băng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Dù vậy cô vẫn cố biểu lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt. Trần quản gia đứng bên cạnh cũng cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đang đặt lên người ba người họ nên ông liền nhanh chóng đưa cô đến văn phòng. Hiệu trưởng hoàn tất một số thủ tục nhập học và nhận lớp. Ni Ni cầm cặp giúp Ngọc Băng nhanh chóng đi theo sau, và theo sau họ còn có hai vệ sĩ trên người mặc một bộ vest đen. Gương mặt bị che đi một nửa bởi chiếc kính râm. Cả người ai cũng toát ra vẻ đáng sợ. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học thì Tú Uyên được thầy giáo chủ nhiệm đưa vào lớp 10A1. Trong lớp các học sinh rất tò mò không biết học sinh mới là nam hay nữ. Gia cảnh thế nào, vì trường Royal là dành cho con nhà giàu. Quan chức nên học sinh ở đây xem như rất kiêu ngạo về gia thế của mình. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10A1 là Lý Thành bước vào lớp. Các em mau giữ trật tự nào. Hôm nay như các em đã biết, lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới đến. Thầy Thành dừng một chút rồi nói tiếp. Em mau vào đây đi. Thầy Thành nhìn ra cửa nói. Từ bên ngoài một cô gái có mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt xanh như biển cả to tròn mơ màng. Gương mặt phúng phính xen lẫn một chút lạnh lùng. Mặt búng ra sữa nhìn rất dễ thương. Làm cho mấy đứa con trai trong lớp như bị hút hồn bởi sự xinh đẹp. Dễ thương của cô, và không chỉ đám con trai mà ngay cả con gái cũng có người ngưỡng mộ, có người thì ghen tị trước sự xinh đẹp và dễ thương của cô. Em giới thiệu vài nét về bản thân cho các bạn biết đi. Thầy Thành nói. Dạ, xin chào các bạn, mình tên là Ngọc Băng. Các bạn có thể gọi mình là Băng Băng. Mình mới đến, có gì không hiểu mong các bạn giúp đỡ. Lời nói của Ngọc Băng vừa trong trẻo, vừa dễ thương làm cho mọi người trong lớp đều siêu lòng. Được rồi, em xuống chỗ kế bên An Nhiên ngồi đi. Dạ, cô lễ phép trả lời rồi bước xuống ngồi vào chỗ kế bên cô bạn tên là An Nhiên. Chỗ ngồi của cô sát bên cửa sổ, còn An Nhiên ngồi bên ngoài. Tiết học kết thúc, mọi người đều xuống căn tin. Trong lớp lúc này chỉ còn cô và An Nhiên cùng một vài bạn học khác. Lúc này An Nhiên mới quay sang bắt chuyện làm quen với cô. Xin chào, mình tên Khiết Hàn, An Nhiên cứ gọi mình là Nhiên Nhiên. Chúng ta làm bạn nha. Chào Nhiên Nhiên, mình là Phượng Hoàng Ngọc Băng. Rất vui được làm bạn với cậu. Ngọc Băng vui vẻ đáp lại. Chúng ta xuống căn tin ăn chưa đi? Nghe An Nhiên nói, cô cũng gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng nhau đi xuống căn tin. Ở căn tin trường Royal có rất nhiều món ăn vô cùng sang trọng và những món tráng miệng ngon. Cô và An Nhiên lấy thức ăn xong đang đi kiếm bàn ngồi thì nghe có tiếng gọi. Nhiên Nhiên bên này. Cô bé có mái tóc ngắn ngang vai màu đen lớn tiếng gọi. An Nhiên thấy bạn mình gọi thì nắm tay Ngọc Băng qua đó ngồi cùng cô bạn vừa gọi họ. Nhiên Nhiên, cô bạn này là ai? Cô bạn tóc ngắn lên tiếng hỏi. À, đây là Ngọc Băng, bạn ấy vừa đến lớp tớ hôm nay. An Nhiên trả lời. Chào bạn, mình tên là Tống Ngọc Linh Chi, bạn cứ gọi mình là Tiểu Chi. Linh Chi lên tiếng giới thiệu. Chào Tiểu Chi, cậu cứ gọi mình là Ngọc Băng nhé. Mình rất hân hạnh được làm bạn với cậu. Ngọc Băng nhìn Tiểu Chi mỉm cười nói. Hết chapter 11, like, nếu chép hay có ý nghĩa và thu hút bạn. Comment, để cho mình cảm nhận. Góp ý về những sai sót của mình nhé. Vote and follow, giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé. Thank you for reading. Cách chương.